Ma Long Phiên Thiên, chương 555, Thiên La Hồ, góc truyện audio.com. Nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện được thân thể của người này đã bị tàn phá kinh khủng, bụng cùng bộ ngực chia ra có hai lỗ thủng lớn chừng cái miệng chén, có thể thấy rõ ràng xương trắng tùm bên trong cùng cơ quan nội tạng đã giữa nát, hai mắt đầy máu tản ra vẻ cuồng loạn, phảng phất giống như một đầu dã thú khát máu. Phong Liệt đã sớm biết đây chỉ là một cỗ thi thể của thượng cổ cường giả đã sinh ra một tia linh trí, tạo thành một cỗ cương thi vương, lần trước lúc hắn tới Thiên Long vực đã từng thiếu chút nữa chết trong tay đầu cương thi vương này. Vô liêm sỉ, dám mạo phạm bổn tọa, quả thực tội đáng chết vạn lần. Thi vương sau khi hạ xuống, nổi giận gầm lên một tiếng với hai người Phong Liệt, một cây đại kích màu đen trong tay đột nhiên quét ngang. Hô, một trận gió mạnh mẽ càn quét hướng tới vị trí của Phong Liệt cùng tiểu ma nữ, núi đá trong phương viên mấy trăm trượng dưới trận gió này cũng nhanh chóng bị bạo liệt mà nát bấy, uy thế cực kỳ kinh người. Đầu thi vương này chỉ cần bước thêm nửa bước nữa là có thể tiến vào lục giai, dưới một kích này, đủ để càn quét bất kỳ cường giả hóa đan cảnh nào. Chỉ tiếc, Phong Liệt cùng tiểu ma nữ cũng không phải là người bình thường, đối mặt với thế công như thế cũng không sợ chút nào. Hừ, người chết chính là ngươi a. Phong Liệt khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn đem tiểu ma nữ kéo ra phía sau, đồng thời, hung hăng xuất ra một quyền. Oanh, một tiếng động thật lớn vang lên, một quyền cuồng mãnh này dễ dàng hóa giải thế công của thi vương, đồng thời cũng đem cương thi vương thoáng cái đánh lui ra xa tới trăm trượng. Giống, thi vương bị đánh lui, tựa hồ rất là căm tức, nó lại lần nữa huy động đại kích vung lên đánh về phía Phong Liệt, khí thế càng cao hơn lúc trước. Phong Liệt lạnh lùng cười một tiếng, cũng không có ý định lãng phí thời gian cùng nó, trong tay đột nhiên thú nhận thánh kiếm. Suy suy suy suy, liên tiếp hơn 10 tia máu bắn ra ngoài, dễ dàng xuyên qua trận gió, cấp tốc chém về phía thân thể của thi vương. Xem tại chuôn phao, VN sau một khắc chỉ thấy nơi mà tia máu xẹt qua thân thể khôi ngô kia của thi vương trong nháy mắt bị băm thành mấy chục mảnh, rơi xuống mặt đất. Trong chớp mắt đầu thi vương có thực lực kinh khủng này liền chỉ còn lại một cái đầu, ngay cả đại kích có phẩm cấp không thấp trong tay nó cũng bể thành vài đoạn. Ngao giống, thi vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong con ngươi đầy máu kia hiện lên một vẻ khiếp sợ nồng đậm. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nó đột nhiên chợt lóe, một đạo ngân mang chợt bắn ra. Khi đạo ngân mang này xuất hiện trong nháy mắt nhất thời, ánh sao sáng trong bầu trời đêm đột nhiên trở nên sáng hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn đạo tinh quang nhanh chóng rơi xuống, tiến vào bên trong đạo ngân mang này, tạo thành một quang cảnh kỳ diệu ở trong bầu trời đêm. Ông, trên bầu trời ngân mang đại thịnh đem phương viên bên trong mấy ngàn trượng chiếu rọi giống như ban ngày. Cùng lúc đó, một đạo lưỡi đao màu bạc dài chừng 10 trượng hiện ra trong tầm mắt của hai người Phong Liệt. Tấm tuyết nhận này thế nhưng có thể cắn nuốt tinh thần lực trên bầu trời, khiến cho uy thế của nó kịch liệt dâng lên, phong mang mang theo sức mạnh vô địch trực tiếp xuyên thẳng vào nội tâm, không khỏi làm cho tâm thần của tiểu ma nữ trở nên căng thẳng. Phong Liệt lại là khẽ mỉm cười, hừ nhẹ nói. Hừ, hiện tại mới bằng lòng dùng chiêu này, đã muộn. Vừa dứt lời, đồng thời. Góc truyện audio.com. Hắn đột nhiên thúc giục bản nguyên thần đồ trong nháy mắt đi tới bên cạnh đỉnh đầu thi vương, bá bá đánh ra hai kiếm, dễ dàng đem đầu của thi vương chém thành bốn phần, ngay cả linh hồn bên trong cũng tiêu tan không còn chút nào. Đến đây, một đầu thi vương ngũ giai đỉnh phong kinh khủng cứ như vậy bị Phong Liệt dùng hai ba chiêu thức đánh giết hoàn toàn. Nơi xa tiểu ma nữ mang theo vẻ mặt sùng bái nhìn Phong Liệt trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Phong Liệt thân hình thoáng một cái, đem chuôi tuyết nhận sáng bóng chói mắt trên bầu trời nắm lấy trong tay, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống trước người tiểu ma nữ. Cho ngươi, Phong Liệt đem chuôi tuyết nhận đưa tới trước mắt tiểu ma nữ. Đây là một chuôi loan đao không có chuôi đao, phảng phất giống như một vầng trăng non, tản ra khí tức lạnh như băng rất thần bí, trên mặt của lưỡi dao lại có 7 viên bảo thạch lóe sáng, cùng ánh sao trên trời chiếu rọi lẫn nhau, hết sức mỹ lệ. Đưa cho ta sao, thật xinh đẹp a. Tiểu ma nữ đầu tiên là sừng sốt nhưng ngay sau đó đôi mắt đẹp chợt sáng ngời, vươn tay đem chuôi tuyết nhận nắm trong tay, lật đi lật lại ngắm nghía không thôi. Một nữ hài đối với những vật xinh đẹp cũng không có sức chống cự là bao, tiểu ma nữ tự nhiên cũng không ngoại lệ, đối với chuôi binh khí này yêu thích không buông tay. Đây là một chuôi binh khí dùng tinh thần lực để sử dụng, tên là Toái Tinh Nhận, bản thân là băng thuộc tính, khi gặp kẻ địch còn có thể dẫn dắt cửu thiên tinh thần lực, ngươi có thể đem nó thu vào trong ý thức hải dùng tinh thần lực ân cần săn sóc. Phong Liệt giải thích, lần trước hắn ở nơi này đã mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết dưới chuôi tuyết nhận này, sau khi trở lại Ma Long giáo đã cố ý tra tìm sách cổ một phen, kết quả vừa vặn để cho hắn tra được chuôi tuyết nhận này dĩ nhiên là bổn mạng thần binh của một vị nữ cường giả tên là Thiên Tinh Ma Nữ ở thời kỳ thượng cổ. Vốn là một chí bảo cực phẩm, nhưng trong thượng cổ đại chiến đã hạ xuống huyền bảo cửu phẩm, cực kỳ khó có được. Tiểu ma nữ lật nhìn toái tinh nhận một chút, mặc dù có chút vui mừng, nhưng cũng không lập tức nhận chủ, ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, chần chờ một chút, ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt thấp giọng nói. Phong Liệt ngươi tại sao lại muốn đem toái tinh nhận đưa cho người ta a? Ách, Phong Liệt không khỏi sừng sốt nói. Muốn đưa thì sẽ đưa, cần gì phải có lý do gì? Chẳng lẽ ngươi không thích? Tiểu ma nữ hiển nhiên đối với câu trả lời này chắc chắn là rất không hài lòng, nàng hung hăng liếc mắt nhìn Phong Liệt một cái, bình cái miệng nhỏ nhắn lên hừ hừ nói. Rất không thích, bất quá, bổn tiểu thư vẫn là cố gắng nhận lấy a. Ách, sau khi Phong Liệt giết chết Thi Vương, lại dẫn tiểu ma nữ bay đến hang ổ của Thi Vương ở trên đỉnh ngọn núi bị gãy kia, không hề khách khí vơ vét một phen. Ở Long Huyết Đại Lục cách trăm năm một lần, đều sẽ an bài một nhóm thiên tài trẻ tuổi tiến vào bên trong Thiên Long vực tìm kiếm cơ duyên. Bất quá cơ hồ mỗi lần cũng sẽ có ít nhất 1/3 trong số những thanh niên tiến vào Thiên Long vực bị chôn thây ở bên trong, không thể trở về. Thậm chí 3.000 năm trước có một nhóm cường giả trẻ tuổi nọ toàn bộ chôn thây ở bên trong Thiên Long vực, không một người còn sống. Về phần nguyên nhân của cái chết, không có gì khác chính là khe không gian, thượng cổ chiến hồn cùng thú dữ. Mà đầu Thi Vương tu luyện mấy ngàn năm kia ở phương diện này xem như là một kẻ. Góc truyện audio.com có công lao rất lớn, số lượng thiên tài tuổi trẻ chết ở trong tay nó đếm không hết. Cách chương.